Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 748 Quốc Bảo. Ngõ nhỏ bốn phương thông suốt. Bên trong trụ người thường thường cũng đến từ các nơi. Thậm chí rất nhiều đều là nơi khác nông hộ. Từ bỏ tổ trạch, toàn gia tới nơi này tìm cái đường ra. Nhưng thường thường toàn gia chỉ có một hai cái sức lao động. Nhưng từ lão nhân đến hài tử, dân cư đông đảo, một phân tiền đều phải chia làm hai nửa hoa. Nhật tử quá tội nghiệp. Sở tử cũng là từ như vậy nhật tử bên trong chịu đựng tới. Cho nên rất có thể hội, nơi này như vậy dơ như vậy loạn, bọn họ lại không ngốc. Sinh bệnh chính mình sẽ không đi bệnh viện sao? Một hai phải ngươi tự mình lại đây. Dịch tình lại nói, lại nhảy, xảo giống chỉ vịt. Ta khuyên ngươi ân tĩnh điểm. Nhà ta vàng nhất không yêu ngươi loại này ồn ào người. Nói thêm nữa vài câu nói, bị nó cắn cũng đừng trách ta. Sở Từ mắt trợn trắng, khinh bỉ nói, nàng ngỗng, trời sinh chính là tới khắc tiểu hòa thượng. Bởi vì tiểu hòa thượng nói nhiều, còn ái niệm kinh. Sở Từ một mở miệng, vàng liền hướng về phía Dịch Tình mở miệng gào vài câu. Hung ba ba bộ dáng đích xác có chút hù người. Chỉ là nó hình thể còn không tính đại, cho nên nhìn qua lại có chút ngốc ngốc đáng yêu. Nhưng Dịch Tình vẫn là bị hoảng sợ, cắn chặt răng, cảm thấy chính mình ở vào nhược thế, cho nên lựa chọn câm miệng. Đi qua không thể bỏ qua. Tổ truyền y học Trung Quốc, miễn phí xem bệnh, thuốc đến bệnh trừ, có bệnh chữa bệnh, không bệnh dự phòng. Đang lúc nàng tức giận thời điểm, Sở Từ đột nhiên giống lên một câu. Dịch Tình vừa nghe, nháy mắt sắc mặt bạo hồng. Nàng đang làm gì? Hét, thét to. Nàng là cái có chứng y sư. Nàng là cái lão bản. Nàng còn không thiếu tiền. Nàng càng là bạch quân trưởng cháu gái. Nàng như thế nào có thể bên đường thét to đâu? Giống như là những cái đó quán ven đường hộ cá thể giống nhau. Một chút thể diện không cần, gân cổ lên gào. Tuy rằng Sở Từ thanh âm cũng không khó nghe, thậm chí thập phần dễ nghe, nhưng nàng một nữ hài tử, như thế nào có thể như vậy ra mặt dày? Dịch Tình chỉ cảm thấy chính mình tam quan đều sụp, bước chân nháy mắt ngừng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Một khuôn mặt tao đến hoảng, sợ người khác thấy nàng cùng Sở Từ ngốc tại cùng nhau. Cái loại này tự tôn bị dẫm đạp cảm giác, giống như là bị cởi hết quần áo ở trên đường cái hành tẩu giống nhau. Quả thực là không chỗ dung thân. Làm sao vậy? Khinh thường ta à? Sở Từ vẻ mặt diện ngược. Đến ngươi chứng kiến, ta chính là như vậy một người. Ngươi thích nam nhân cũng chính là thích ta điểm này. Hỏng mất sao? Tiểu dạng, thiên kim đại tiểu thư. Phát cáu, tới a, cứ việc tới. Dịch Tình khóe miệng hung hăng run rẩy. Ngươi, ngươi quả thực không biết xấu hổ. Ngươi hiện tại cũng không cần, cho không đi theo ta. Cùng ta là một đám money. Sở Từ cười khẽ một tiếng, khinh bỉ nói. Dịch Tình hận không thể đem trên người cái hòm thuốc ném quay đầu liền chạy. Nhưng lúc này mới ngày đầu tiên, nàng đem bộ đội công tác từ, đem phụ thân cấp rất tốt tiền đổ lui, còn đem chính mình bước tới rồi không đường có thể đi nông nỗi. Nếu hiện tại bị Sở Từ này một cái thét to liền dọa đi rồi, kia về sau nàng phải làm sao bây giờ? Ở phụ thân trong mắt, nàng chỉ sợ là càng bùn nhão chết không lên tường đi. Ngươi quả nhiên là cố ý. Ngươi sẽ không sợ ta đem chuyện của ngươi nói cho ta ba, nói cho bạch quân trưởng. Ta tốt xấu cũng là cái có uy tín danh dự người. Ngươi làm ta làm cái này, Dịch Tình cắn răng cả giận nói, cứ việc đi, Dễ tiểu thư, ngươi trước kia không phải Ái Trang đáng thương cáo trạng sao? Đồng dạng thủ đoạn, dùng đến nhiều, người khác cũng đều chỉ cảm thấy ngươi ở diễn trò. Không tin ngươi trở về thử xem, chẳng sợ chính ngươi thân ba, chỉ sợ đều cảm thấy ngươi chuyện bé xé ra to. Huống hồ ở Dễ sư trưởng trong mắt, loại này thét to sẽ là mất mặt chuyện này sao? Ngươi cái này đại tiểu thư từ nhỏ liền không thiếu quá ăn, lại không biết người nhà quê ăn thịt người là cái dạng gì. Vì cái gì sinh tồn thét to vài tiếng chính là không biết xấu hổ. Vậy ngươi đảo truy nam nhân chẳng phải là muốn trong lồng heo? Tỉnh tỉnh đi, này đều tân thời đại, ngươi một cái cách mạng nữ tính, liền loại chuyện này đều nhịn không nổi. Ngoặc kép, hết chương.